thánh vương người làm Exit Phong chương 881 lại bố trí quân cờ. Ngu ngốc! Dương Kỳ trông thấy Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân phát ra tới hoa si giống như âm thanh, không khỏi nhổ ra hai chữ. Người Hoa Đạm Vân trông thấy Dương Kỳ như vậy mỉa mai. Không khỏi xoay đầu lại, hình dạng của ngươi so với cái này Tử Lâm kém nhiều hơn. Ta xem cung chủ cũng sẽ không muốn ngươi xem như nam sủng. Ha ha! Dương Kỳ cười như điên, một cái nam sủng có cái gì tốt tranh giành. Coi như là Di Hoa cung chủ cho ta thị nữ, ta đều không để ý. Tương lai ta sẽ đem Di Hoa cung tất cả nữ tử đều cách chức làm nữ nô. Đương nhiên cũng kể cả ngươi. Cái này, Hoa Đạm Vân toàn thân một cái run rẩy. Giờ mới hiểu được tình cảnh của mình. Bây giờ là bị Dương Kỳ nửa mềm cấm. Tuy rằng trên thực lực đã nhận được tăng trưởng, nhưng là so về Dương Kỳ tăng trưởng đến, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Càng như vậy xuống dưới, tu vi càng là khó có thể so ra mà vượt trước mắt nam tử này. Nhưng là nàng lại không có một chút biện pháp. Lập tức, nàng đầu ngồi xuống bất động tiếp tục tu luyện. Dương Kỳ nhìn nàng một cái, đột nhiên khẽ động. Một đạo cái chụp bao phủ xuống đến, đem nàng bao lại. Miễn cho nàng tại đang vạn giới vương đồ bên trong đảo loạn mưa gió. Nàng này vẫn có rất lớn giá trị. Khí tức trên thân là thuộc về Di Hoa cung bên trong khí tức. Tiến vào Di Hoa cung trong bảo khố, nàng có thể phát ra nổi nhất định được tác dụng. Tuy rằng hiện tại bởi vì đã nhận được đệ bát khối Chu Tiên Vương bùa chú, nàng tác dụng là càng ngày càng nhỏ. Nhưng là Dương Kỳ cũng không gạt bỏ nàng trước kia tác dụng còn đối với nàng bất lợi. Chờ yên ổn tốt rồi vạn giới vương đồ bên trong hết thảy, Dương Kỳ xuất hiện lần nữa tại tinh tuyệt sa mạc bên trong. Hiện tại, hắn đã đem trong ấp tri thức ma toàn bộ luyện hóa, chứng ngại tiêu trừ, bản thức mạnh mẽ, lại có thể trở về thu thần trận. Bất quá hắn nghe nói tinh tuyệt sa mạc sâu bên trong có thần chính thức cách, lại liền chần chờ một bước. Quyết định đem tinh tuyệt sa mạc sâu bên trong thần cách thu đến nói sau. Miễn cho xảy ra vấn đề. Bị Di Hoa cung cung chủ đạt được. Di Hoa cung cung chủ bây giờ là hắn địch nhân lớn nhất một trong. Không nói nàng này đối với thiên hạ nam nhân đều coi là heo chó. Không biết thu được qua cái gì tổn thương. Liền chỉ cần là nàng thu Diệp thiếu gia Diệp vô đạo là nam sủng. Chuyện này liền rất nhiều có thể lo. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo là biết rõ lai lịch mình. Biết rõ chính mình có được chư thần ấm ký tại đang trên thân thể. Tuy rằng hắn một mực không truyền bá ra ngoài. Là có chủ tâm muốn tìm cơ hội. Một mình đánh chết chính mình. Bất quá cũng gây chuyện không tốt bị chính mình bức điên rồi. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Chuyện bá ra ngoài, khiến cho chính mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thủ đoạn điên cuồng như vậy, Dương Kỳ là không thể không phòng. Bất quá cũng may hiện tại Dương Kỳ tùy thời cũng có thể bỏ đi thân phận của mình. Chỉ cần làm bộ đã bị chết ở tại tinh tuyệt sa mạc bên trong, liền hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Ẩn nút, bởi vì hắn hiện tại có thể nói là không có gánh nặng trên người. Liên minh hộ đạo cơ nghiệp cũng chắp tay lại để cho người. Bị Lan Thanh Hoa thần cướp lấy đi rồi. Vứt bỏ một cái bao phục đồng thời. Mượn nhờ đừng nhân thủ. Lớn mạnh cái này thành quả. Đến lúc đó ra lấy quả đào. Thuận lý thành thánh vương người làm Exit Phong chương. Chỉ cần hắn ở chỗ này vừa chết. Bất luận kẻ nào đều không thể đem hắn tìm ra kể cả Ngạo Thiên. Bất quá, hắn cũng không như vậy không đấu vết. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo muốn ám toán chính mình. Mình cũng hứng thú cùng hắn chơi một chút. Lưu lại một tia dấu vết câu cá cũng không tệ. Khẳng định rất nhiều dài rộng con cá sẽ mắc câu. Vèo, hắn thân thể chạy trốn ra ngoài, hướng về trung tâm xuất phát. Cái này tinh tuyệt sa mạc sâu bên trong một ít vận chuyển quy luật, hắn bằng vào chính mình mạnh mẽ cấp chấn động đỉnh phong ý chí đã nắm rõ ràng rồi. Hoàn toàn có thể đến chỗ sâu nhất, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết tinh tuyệt thần điện. Còn có cái kia thần cách vị trí. Đạt được thần cách, thực lực tăng vọt, tối thiểu có thể đến hơn 1000 năng lượng. Đối kháng toàn bộ Di Hoa cung cũng có tiền vốn. Đồng thời đi trong bảo khố thu 1 tỷ thần trận tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần. Bằng không liền như vậy một cách đại trận thu, không biết sẽ tới đạt cái tình trạng gì. Tinh tuyệt sa mạc sâu bên trong, khí hậu thay đổi thất thường. Khi thì là mặt trời rực rỡ cao chiếu, bốc hơi hết thảy. Khi thì là bão cát đầy trời, che khuất bầu trời. Liên tục còn có một chút sa mạc sâu bên trong cổ thú sông tới. Chính là tinh tuyệt sa mạc tinh khí chỗ thai nghén, cùng bổn nguyên nhất thể, vô cùng mạnh mẽ, có thể đủ cắn nuốt rất nhiều lớn đế. Dương Kỳ trên đường đi cũng gặp phải không ít thám hiểm tù phạm thần tướng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một cái đối mặt xuống dưới, tay áo cuốn, đem những này thần tướng tu sĩ trong cơ thể khí công tan rã, cưỡng ép đánh vào tín ngưỡng, khiến cho bọn hắn cuối cùng thành vì chính mình tín đồ. Những cái này thần tướng tu sĩ ít nhất đều là đẳng cấp năng lượng 20 lớn đế, có rất nhiều 40, 50, người mạnh nhất đều đến 80. Ban đầu tại đang vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ thu 50 tôn thông thần cổ lộ bên trên lớn đế, kể cả Mỹ Tế Thiên. Về sau lại thu thiên quốc ngũ bá, liền đạt tới 55 tôn. Hiện tại trên đường đi thu, lại khoảng chừng 35 tôn đã rơi vào trên tay của hắn. Đến 90 tôn trình độ, phân thân Chu Tiên hiện tại ngồi ngay ngắn ở giả thuyết trong thần giới. Đầu đằng sau 71 khe hở trong bao lấy thất thập nhất tổ. Ở bên cạnh, đầu dạp xuống đất quỳ những cái kia thông thần cổ lộ bên trên lớn đế. 90 tôn đều tại đang thành kính cầu nguyện, truyền bá tín ngưỡng. Mỗi cầu nguyện một lần, hắn khe hở liền đầm đặc một phần, do nhạt biến đầm đặc. Trên thực tế, tại đang đã mất đi liên minh hộ đạo về sau, phân thân Chu Tiên tu luyện liền trở nên chậm chạp. Nếu không phải đã nhận được đệ bát khối Chu Tiên Vương bùa chú, Dương Kỳ đều không thể khiến cho nó lại lần nữa tấn chức. Nhưng bây giờ bắt đầu tiến vùn vụt nổi lên, năng lượng tại đang từng giọt gia tăng. Cùng lúc đó, Dương Kỳ cũng nhạy cảm quan sát đến biến hóa. Tại đang phân thân Chu Tiên sâu trong thức hải, vô số tín ngưỡng quấn quanh cùng một chỗ, đan vào luật cũ tức thì. Quy luật tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, cũng không thuần túy. Phía trên có vô số đen kịt điểm nhỏ, dày đặc. Đó là chúng sinh nhân quả cùng nghiệp lực, tích góp từng tí một đến trình độ nhất định, sớm muộn đều bộc phát, sinh ra đến cử nguy hại lớn. Bất quá Dương Kỳ lắc đầu, biết rõ những cái này nghiệp lực nhân quả chưa đủ, khó có thể dung chuyển phục sinh Chu Tiên Vương. Đợi hủy diệt Di Hoa Cung về sau, giết chết một đám đáng giận, một ít không giết liền toàn bộ bắt buộc bọn hắn tín ngưỡng phân thân Chu Tiên tốt rồi. Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến, lại lần nữa phi hành. Không xuất ra trong chốc lát, đột nhiên thấy trong sa mạc 3 cái bóng người quen thuộc. Một cái khô lâu tựa như người, một đầu đại hán, một cái tà tà thiếu niên. Lại là Kiêu Hùng Tam Áp, là một cái hoa thần nam sủng. Cũng không phải tù phạm thần tướng. Bọn hắn tại đây tinh tuyệt sa mạc bên trong, tựa hồ tại đang lợi dụng một kiện đặc biệt pháp bảo thần khí, thấp giữa không trung chậm chạp phi hành, khắp nơi quan sát, ngăn cách bão cát. một bức lấm la lấm lét bộ dáng. Huyên đệ, chúng ta lần này hy vọng có thể có đại vận khí, thấy trong truyền thuyết tinh tuyệt thần điện. Cái kia đại hán kêu địa áp nói như vậy liền một bước lên trời. Phát ra tới tin tức. Chúng ta tại đang nam sủng bên trong địa vị. Thì càng thêm vững chắc. Ai cái kia tà tà thiếu niên nói đáng tiếc. Chúng ta chỉ là một cái hoa thần nam sủng. Địa vị cũng không cao. Nếu như là cung chủ nam sủng thật là tốt biết bao, cho dù là cung chủ trong thâm cung. Nam sủng thất bại. Sau khi đi ra đều uy phong bát diện. Nói đùa, cung chủ nam sủng là dễ dàng như vậy lấy được tu vi của chúng ta còn chưa đủ. Nhưng là tiểu tử kia. Gọi là dị diệp vô đạo. Bị bắt đến thời điểm. Tu vi cấp thấp được đáng thương. Cả lớn đế đều không có đến. Nhưng lại bị người kính dâng cho cung chủ. Cung chủ lập tức mà bắt đầu sủng ái hắn. Hiện tại địa vị cơ hồ là muốn trở thành nam sủng bên trong tên đứng đầu bảng. Kiêu hùng tam áp thương lượng, rõ ràng còn là đang đàm luận Diệp thiếu gia Diệp vô đạo sự tình. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo vầng sáng đáp xuống trước mặt của bọn hắn. Dương kỳ xuất hiện. Một cổ khí tràng phong tỏa bốn phía. Ngăn cản bọn hắn. Là ai dám ngăn trở đường đi của chúng ta? Đại hán kêu địa áp mãnh liệt giống to. Ba vị. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Dương Kỳ cười đã đi tới. Lần trước ba vị ẩu đả của ta một cái hóa thân năng lượng thể. Thật ra ẩu đả được rất thoải mái. Bất quá cái kia năng lượng thể chính là ta một cái tượng gỗ mà thôi. Là ngươi ba kiêu áp nhận ra rồi. Đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh liệt muốn đánh giết đi lên. Nhưng là bị khô lâu tựa như kiêu thiên áp ngăn cản rồi. Cái này khô lâu tựa như lão đại. Nhãn lực ngược lại là phi thường cao minh. Thần sắc trầm tính mà nói không thể tưởng được. Các hạ lại là cái cao nhân. Ẩn núp tiến vào chúng ta Di Hoa Cung. Cả đại thái giám đều che giấu qua. Không biết các hạ đến cùng có âm mưu gì. Tạm thời không có có âm mưu gì. Bất quá các ngươi ba người mạo phạm ta kết cuộc chỉ có một, chính là chết. Dương Kỳ cười tủm tỉm nhìn xem ba người, muốn đem ba người đùa bỡn chí tử. Các hạ tựa hồ không cần cùng chúng ta lẳng lặng so đo. Cái kia lão đại kiêu thiên áp trầm tính mà nói, nếu như các hạ có âm mưu gì. Chúng ta thật ra đối với các hạ có trợ giúp rất lớn. Chúng ta là hoa thần nam sủng đạt được vô số tin tức. Các ngươi như vậy kéo dài thời gian. Là muốn hướng Di Hoa Cung mật báo a. Bất quá ngươi trên người chúng bùa chú ở chỗ này của ta. Dương Kỳ vung tay lên. Trên tay nhiều đi ra ba miếng truyền tin bùa chú. Phía trên kích xạ đi ra hào quang. Đáng tiếc bị Dương Kỳ trên tay một cổ lưu ly tựa như màn hào quang bao lại. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Hừ. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, điểm ấy tiểu xiếc. Ở trước mặt ta là chơi nát đâu chủ ý. Nói thiệt cho các ngươi biết. Hiện tại Di Hoa Cung đã bị ta toàn bộ thẩm thấu. Cái kia Diệp thiếu gia Diệp vô đạo liền là người của ta. Cả các ngươi cung chủ đều bị ta đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Các ngươi cái này mấy cái nhỏ bé cá trạch. Cũng dám ở chỗ này của ta cuồng ngạo. Cái gì? Ba người chấn động. Nghe thấy Dương Kỳ lời này tựa hồ không cách nào tự kiềm chế. Bá. Dương Kỳ xuất thủ. Đột nhiên chấn động. Đến khô lâu tựa như lão đại trước mặt. Hung hăng một trào. Vào đầu bao phủ xuống đến. Cái này lão đại vội vàng né tránh, thân pháp như ruột mị. Ruột ảnh cửu biến. Nhưng là hắn vô luận như thế nào chạy trốn đều không thể trốn thoát qua Dương Kỳ một trào. Phúc. Cả người bị Dương Kỳ một trào đem đầu bắt được nấu nhừ. Toàn thân sụp đổ tại đang cát sỏi bên trong. Cả nguyên thần đều bị phá hủy. Cả người biến thành một đoàn bạch cốt. Khí tức toàn bộ. Đi. còn lại hai áp cũng không phải là lão đại báo thù, riêng phần mình bay đi. Dương Kỳ lần nữa ra tay, cong ngón búng ra, một đạo kình khí phá không kích xạ mà ra, đánh chúng vào cái kia đại hán kiêu địa áp. Khí kình tại đang đại hán trên thân thể một bảo, lập tức đại hán kêu thảm thiết, trên không trung bị ngũ mã phanh thây, năng lượng khổng lồ nổ tung, tứ phía tàn ra. A, cái kia kiêu nhân a tà khí thiếu niên vội vàng vừa chui thẩm thấu tiến nhập dưới mặt đất, không muốn sống xuống chui vào. Dương Kỳ trên mặt cười lạnh, tư không một trường, lập tức mặt đất cát sỏi tuôn ra. Không biết đem cái này kiêu nhân áp truyền tống đến chạy đi đâu rồi. Nhưng là theo kiêu nhân áp trong cảm giác, tất nhiên ở dưới cát sỏi gần sóng giải cứu mình một mạng. Dương Kỳ buông tha người này chính là muốn hắn tỏa ra tin tức, nói Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo là người của mình. Hơn nữa, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Dương Kỳ phóng xuất tin tức này, cái kia cung chủ không tin, hắn để nhị chiêu sẽ nối gót tới. Cái kia chính là thả ra bảo khố bị chuyển trống không sự tình. Bởi như vậy, Di Hoa cung sóng to gió lớn, coi như là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo lại được sủng á yêu, cũng chỉ sợ tránh khỏi cung chủ lửa giận. Đương nhiên, trước đây, Dương Kỳ muốn toàn bộ đem thần trận thu. Thánh vương người làm Exit Phong chương 882 thần điện xuất hiện. Thánh vương người làm Exit Phong chương 882 thần điện xuất hiện. Kế hoạch một khâu khấu trừ vẽ một cái. Dương Kỳ có thể nói là mưu kế thâm sâu. Hắn muốn nhìn Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo như thế nào còn đem người nam kia sủng làm xuống đi. Bất quá đại mộ xuất hiện đã không sai biệt lắm một năm thời gian. Trong đó không biết trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ chém giết, phong ba ruột bí. Cái này Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo lên làm nam sủng cũng có rất dài thời gian. Đầy đủ hắn đem khí công tấn thăng đến đạt một cái rất mạnh cảnh giới. Thậm chí sớm đã đột phá đến lớn đế cảnh giới. Vĩnh hằng tạo hóa giả thể chất hợp hai làm một. Trải qua cao thủ ngưng luyện huyết mạch. Vậy thì không chút nào tại đang Dương Kỳ vận mệnh hư vô giả phía dưới. Thậm chí Dương Kỳ cũng hoài nghi. Đại ca kia ấp đều bị Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo cho cắn nuốt. Bằng không thì Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo huyết mạch sẽ không thuần túy. Đại ca ấp là dẫn sói vào nhà rồi. Cùng Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo loại nhân vật này hợp tác, sớm muộn sẽ bị kéo đi đệm lưng. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo, ngươi cũng quá không có tiền đồ. Trước kia còn là một cái nhân vật hô phong hoán vũ, đáng tiếc hiện tại rõ ràng đi làm một cái nữ nhân nam sủng. Thật sự là để cho ta thất vọng. Xem ra xuống dưới gặp mặt, không có để lại ngươi tới giá trị. Nhất định phải đem ngươi triệt để giết chết, mới có thể khu trừ tai họa. Bất quá nói đi thì nói lại, rất nhiều cấp bậc đại đế lão ngoan đồng tiến nhập trong cổ mộ, đều là chỉ còn đường chết. Hắn rõ ràng lại đã nhận được số mệnh, thực lực gia tăng. Cái này là bản thân vận mệnh đầm đặc. Tối tăm bên trong, có một cổ tại đang bảo vệ hắn. Dương Kỳ quyết định, các loại chờ nhìn thấy Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo về sau, đem hắn bắt, hảo hảo nghiên cứu một phen, sẽ đem hắn đánh chết. Bất quá, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo tu vi, tại đang Di Hoa cung chủ toàn lực bồi dưỡng phía dưới, rất có thể đã đạt tới một cái cảnh giới mới. Dương Kỳ hiện tại đã thật sâu biết rõ, bị Di Hoa cung nữ tử vừa ý nam sủng, hai người âm dương song tu, giúp nhau thái bổ. Tại đang lúc tu luyện, chẳng những trên tinh thần có thể đến một loại lớn sung sướng, đại hoan hỷ, lớn khoái hoạt, lớn cực lạc cảnh giới. Hơn nữa, coi như là nam sủng, khí công tu vi cũng có thể đạt được thật lớn tăng lên.

phong ấm hắn thần cách, không để được hắn phục sinh. Huống hồ coi như là ngươi mở ra phong ấm, cũng không cách nào luyện hóa thần cách. Đương nhiên ngươi căn bản không cách nào mở ra phong ấm, cái gì cả đụng đều đụng không được. Đáng chết Dương Kỳ trong nội tâm thầm mắng, chính mình muốn mở ra phong ấm thời điểm đám người kia đã đến. Sớm biết như vậy, không tìm hiểu cái kia đại lực thần thông hệ thống trực tiếp mở ra thu hoạch đến thần cách nói sau. Về sau lại chậm rãi tìm hiểu. Tại trong lòng thầm mắng đồng thời, Dương Kỳ nói chẳng lẽ ngươi có thể mở ra phong ấm này. Đương nhiên, chúng ta Di Hoa Cung đối với tinh tuyệt thần điện phi thường có nghiên cứu. Nghiên cứu trên triệu năm. Kỳ thật thần cách đã đợi vì vậy tại đang chúng ta trên tay rồi. Chỉ bất quá bây giờ tới lấy mà thôi. Tử Lâm nói ngươi trông xem có hay không. Trên tay của ta cái này chuôi quạt xíp chính là thượng cổ một kiện thần khí. Phía trên hội họa có một bức đồ, gọi là thần vương phục ma đồ. Đặc biệt trấn áp tà áp, hoàn toàn có thể khu trừ bùa chú. Minh bạch bản chính nguyên. Như thế nào? Tiểu tử, không cần không thức thời vụ rồi, nhanh chóng quỳ xuống a. Một cách Mỹ nam tử nói ra rất nhiều người đã từng đối với Dương Kỳ đã từng nói qua mà nói. Thánh vương người làm Exit Phong chương 885 tế đàn kích đấu. Nghe thấy cái này quỳ xuống a ba chữ, Dương Kỳ đã cảm thấy muốn cười. Bởi vì đối với hắn nói ba chữ kia người đều chết hết, không có một cách nào rơi xuống qua kết cục tốt. Ba chữ kia là một cách ma chú. Ngươi là mình thần phục, vẫn hay là ta đến đồng thủ? Lúc này đây ta đồng thủ, nhưng là không còn có như vậy cho ngươi thoải mái tự tại rồi. Ngươi chỉ sợ muốn ăn rất lớn đau khổ. Tại đang vừa rồi ta mới vận dụng mộng điệp khí công, bất quá chính là vận dụng đã thành sức mạnh. Hiện tại đến đạt cái này tế đàn biên giới, chính là giết gà cũng dùng mổ trâu đao. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tử Lâm quạt xíp lại mở ra rồi, nhẹ nhàng đong đưa. Tại đang quạt xíp phía trên quả nhiên có một cái thần vương chân đạp ma đầu, tay niết cổ ma khẩu. Hàm ma vương, hai mắt còn kích bắn ra hào quang thiêu đốt lên quần ma. Cái này bất thị nhân hội họa, mà là thần vương chính mình hội họa. Phía trên phát ra lực lượng cường đại. Dương Kỳ biết rõ, cái này tấm bức họa nếu như thi triển đi ra một môn tế tự chi thuật, có thể toàn bộ phong ấm vỡ ra một đường nhỏ khe hở. Đương nhiên cái này bức tranh vẽ cũng liền hủy diệt. Thuộc về Ngọc Thạch câu phần. Ta đây thật ra phải thử một chút, nhìn xem ngươi xuất toàn lực là bộ dáng gì. Dương Kỳ tự kiềm chế hấp thu mảnh vỡ thần cách. Thượng đế sấn kình đại lực thần thông hệ thống bị kích hoạt. Hơn nữa bản thân lính ngộ đến lực chi chân lý. Vừa mới luyện hóa tạp chất. Thoát thai hoán cốt. Đã có thể cùng Tử Lâm Mỹ Nam tử miễn cưỡng đánh một trận. Hắn muốn thử một lần. Cái này Mỹ Nam tử tu vi đến cùng như thế nào. Hơn nữa lập tức trong chiến đấu. Củng cố tu vi của mình. Khiến cho vừa rồi lính ngộ trong chiến đấu càng thêm hoàn mỹ phát huy ra đến. Bá bá bá. Dương Kỳ cơ hồ là không nói gì. Đột nhiên đâm xông ra chém giết ba kiếm. Là sát sinh vương kiếm đạo. Dung hợp kim kiếm thần quân thần hồn về sau. Hắn kiếm đạo tu vi cũng đến một cách đăng phong tạo cực đỉnh phong. Nếu như lại lần nữa tiến lên, chính là sơn đăng tuyệt đỉnh. Ta là Phong. Ừ, xem ra ngươi là tự tuyệt tại chúng ta. Tử Lâm trông thấy Dương Kỳ rõ ràng dẫn đầu phát động công kích, trên mặt cũng không khỏi đã có một tia tức giận. Bất quá hắn tức giận không phải lôi đình tức giận, mà là một loại thầm giận. Không lộ ra, giấu giếm sâu bên trong. Trong tay hắn quạt xíp khẽ động, hơi chút một cái. Lập tức nhẹ nhàng bướm đã bay đi ra ngoài. Tại đang thiên không sâu bên trong hội họa đi ra rất nhiều dấu vết. Những cái này dấu vết cùng kiếm khí va chạm, bao dung, cắn nuốt, hóa giải tại trong lúc vô hình. Sau đó, hắn thân thể phiêu giật, mỹ diệu ưu nhã. Mỗi một lần xuất kích, đều hình như là tại đang vũ đạo. Tư thế tiêu sái đẹp mắt, nhưng là trong đó ẩn chứa mạnh mẽ khí kình cùng sát cơ. Cái này sát cơ bí tràn ngập bên trong, dần dần giống như xuân tầm nhả tơ, hóa thành cái kén, hướng về Dương Kỳ trói buộc mà đến. Dương Kỳ chính là thân thể bất động, đứng thẳng trung tâm, khởi động thượng đế dẫn kình đại lực thần thông hệ thống. Trong một chớp mắt, kiếm thuật phía trên sức mạnh tăng nhiều. Đôi khi một kiếm bổ ra, sức mạnh hùng hồn, khai thiên ít địa, đánh cho bướm khắp nơi nổ tung. Mỗi một kiếm cũng có thể hoàn toàn phá vỡ Tử Lâm Mộng Điệp khí công, hoàn toàn là cầm lực chi đạo. Ba thước băng tuyết, chém hết thế giới hết thảy. Mấy cái mỹ nam tử thấy là hãi hùng khiếp vía, tuyệt đối không ngờ rằng cái này trong chốc lát công phu không tiếp, Dương Kỳ thực lực liền tăng lên nhiều như vậy. Cái kia mỗi một kiếm chém giết, tinh diệu chỗ không đi nói nó, mấu chốt là một cổ lực lượng mạnh mẽ được cơ hồ là vô biên vô hạn. Người cũng không thể đủ nhiễm hắn phong mang, bằng không mà nói cũng sẽ bị sắc bén lực chém thành hai khúc, cuối cùng ngã xuống, hóa thành hư ảo. Tử Lâm cũng nhăn đi lên lông mày. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì trong chốc lát công phu không tiếp, lực lượng của đối phương tăng cường nhiều như vậy. Hơn nữa nhất cử nhất động, hô hấp hồn nhiên thiên thành. Cái kia đại lực theo trái tim sâu bên trong bắt đầu đỏ sức mà đến, lưu chuyển toàn thân. Tựa hồ trái tim của hắn cùng bản thân huyết nhục cũng không xứng đôi. Người thân thể, thần trái tim, đối phương trái tim, tuyệt đối có vấn đề. Mỗi một lần sức mạnh đều là tùy tâm tạng mở ngoặc tròn bẩn đóng ngoặc tròn sâu bên trong bộc phát, truyền lại đến trên bàn tay. Đây là có chuyện gì? Tử Lâm mỹ nam tử đột nhiên hai tay vung lên vũ, phiến tử liên tục lay động, một mảnh bướm bao lấy thân thể của mình, sau đó tàn ra. Cả người tựa hồ biến thành rất nhiều bướm, biến mất trên không trung. Trong không khí truyền lại đi ra âm thanh là a không phải a hóa thành bướm. Dương Kỳ tại thời khắc này rõ ràng không cách nào phân biệt ra. Cách đó một bướm là Tử Lâm mỹ nam tử biến thành. Đã biết rõ người này khí công đến lô hỏa thuần thanh một loại tối cao cảnh giới, siêu việt trên mình. Hắn đột nhiên cũng cảm giác được, chính mình trước người nhiều đi ra một người, chính là Tử Lâm, không phải bất luận cái gì một bướm. Ẩm núp tới, rõ ràng phá vỡ chính mình chư thần tỉnh thổ khu vực. Đến bàn thể phía trước, một trường đánh ra. Trái tim của ngươi có vấn đề, là ngươi đại lực cội nguồn. Bất quá, ta vừa vặn luyện thì có một môn tuyệt học, gọi là thần vương tồi tâm trưởng, đặc biệt phá ngươi khí công. Hôm nay liền cho ngươi nhìn xem, nếu như đem ngươi trái tim nghiền nát, trăm độ sưu tác. Tử Lâm ý chí truyền lại ra, mang theo chấn động nhân tâm sức mạnh. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn phía trên bày biện ra đã đến trái tim hình dạng, rõ ràng dẫn đi lên Dương Kỳ trái tim cộng minh. Tựa hồ tại đang cộng hưởng tầm đó, toàn bộ trái tim đều muốn nổ tung. Đây là tuyệt học tối cao thần vương tồi tâm trưởng. Dương Kỳ gặp nguy không loạn, đột nhiên tầm đó, dưới bàn tay áp, một chiêu tay thượng đế thi triển đi ra, bày biện ra đã đến hộ tâm tư xu thế. Hai trường va chạm, ba, Dương Kỳ bản thân không chút sức mẻ, mà Tử Lâm nhưng lại liên tiếp lui về phía sau vài bước, bị đại lực chấn động khí huyết sôi trào, trên mặt đều bập bềnh đi ra một cổ đỏ ửng. hảo lực lượng. Đáng tiếc cổ lực lượng này không phải chính ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngươi thân thể một kiện thần khí, có thể hấp thu năng lượng, tạo thành mạnh nhất bắt đầu đỏ sức chi lực. Đáng tiếc loại vật này, năng lượng sớm muộn muốn dùng ánh sáng. Ta thật ra nhìn một cái, ngươi có thể duy trì bao lâu? Năng lượng dùng một lát ánh sáng, ta liền như thường có thể đem ngươi đánh về nguyên hình. Tử Lâm nhãn lực quả nhiên cao minh. Tại đang đột nhiên ra tay thời điểm, cũng đã phát hiện Dương Kỳ thần thông huyền bí. Do đó nghĩ ra được phá giải chi pháp, chính là dùng chiến đấu, khiến cho đối phương đại lực biến mất. Tiểu tử này quả nhiên xảo trá. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm bội phục. Người này rõ ràng tại đang vài cái giao thủ tầm đó, liền nhìn thấu mình tai hại. Thượng đế dẫn kình năng lượng đích thật là sẽ dùng hết, không so với chính mình chân khí. Hô hấp tầm đó có thể liên tục không ngừng. Bất quá, hắn vừa rồi hấp thu mảnh vỡ thần cách, sinh ra năng lượng nhiều vô cùng. Chiến đấu thật lâu cũng sẽ không biến mất. Mấy tháng cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là đối phương trong chiến đấu, có khả năng sẽ triệu hoán Di Hoa cung mặt khác cao thủ đến đây. Nếu lại đến một cao thủ, ví dụ như cái kia Quỳ Hoa lão thái giám cái gì, mình coi như không mệnh tang tại chỗ, cũng khẳng định không chiếm được thần cách. Hai người cứ như vậy lăn lăn lộn lộn chiến đấu tại đang tế đàn bên trong, đại chiến mấy canh giờ, theo trường pháp đến kiếm pháp, đến điều khiển quyền pháp, thối pháp, các loại quy luật đối địch, lực trường đan vào, đạo thuật đối sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Dương Kỳ bằng vào thượng đế dẫn kình sức mạnh, dẫn phát đại lực, tăng thêm bản thân khí công tinh diệu, rõ ràng cùng Tử Lâm Mỹ Nam tử đấu cách tương xứng. Thậm chí hai người tại chiến đấu thời điểm, toàn bộ tế đàn chung quanh vũ trụ sáng tối luân chuyển, lực trường sinh ra, rõ ràng khiến cho mặt khác mấy cái nam sủng Mỹ Nam tử không cách nào nhúc tay đi vào. Người nam này sủng Mỹ Nam tử chỉ có thể đủ tại đang tế đàn chung quanh nơi hẻo lánh, gắt gao thủ hộ cùng một chỗ, ngăn cản kình phong công kích, cả đại khí cũng không thể đổ ra. Thoải mái đánh lâu phía dưới, Dương Kỳ cảm giác được toàn thân sức mạnh vô cùng thoải mái. Đây mới thực là địch nhân cường đại. Chiến đấu tầm đó, có thể đem thực lực bản thân thỏa thích phát huy. Một ít không hoàn thiện, sẽ tao ngộ đến đối phương mãnh liệt công kích, khiến cho Dương Kỳ sửa đang sai lầm của mình. Đem các loại khí công, võ học phát huy đến một loại hoàn mỹ nhất trình độ. Ầm ầm. Đến cuối cùng, Dương Kỳ toàn thân khắp nơi tung bay, lập lòe. Một quyền tầm đó, toàn bộ vũ trụ đều bị đánh cho trôi nổi nổi lên. Lại là một quyền, toàn bộ vũ trụ chìm đến không đáy vực sâu. Cứ như vậy, vũ trụ theo quyền pháp của hắn trên xuống trầm xuống phù, khiến cho tu vi của hắn đến dược thần khó lường tối cao đỉnh điểm. Nhưng là cái kia Tử Lâm lại không sợ chút nào. Thân thể như cũ là nhẹ nhàng nhảy múa. Cả người bình tĩnh, vĩnh viễn đều là một bức phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Ngọc Thủ Lâm Phong, hắn từng chiêu thi triển, giống như người tại đang viết thư pháp. Từng cái kinh văn theo cái kia trên tay viết ra, đầu tiên là một cái mộng chữ. Cái này mộng chữ vừa ra, lập tức ở giữa thiên địa xuất hiện một loại sóng to gió lớn. Dương Kỳ thức hải lập tức liền nổi lên một tầng sương mù, mông lung vạn phần, tựa hồ là ở vào trong mộng. Chân khí toàn thân đều vận chuyển mất linh. Đây là cái gì công phu? Hắn lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kính, khiến cho chính mình thần trí thư thái. Nhưng là bốn phía toàn bộ đều là sương mù. Cái kia Tử Lâm thân thể hoàn toàn không tiếp. bằng vào hắn chủ nhãn, rõ ràng nhìn không thấu sương mù. Cái này khiến cho hắn thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi nên rất tự hào, tự nhiên bức bách ta thi triển đi ra lớn mộng tâm kinh. Tử Lâm âm thanh truyền lại ra, vẫn như cũ là nói không nên lời nhu hòa êm tai, nhưng lại khiến cho người có một loại chóng mặt buồn ngủ cảm giác. Thậm chí xương kỳ trong cơ thể thần tính đều trì hoãn chậm lại, toàn bộ tay chân cũng gần như chậm chạp. Lớn mộng tâm kinh, một giấc chiêm bao ngàn năm, thế sự một hồi lớn mộng, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. Từng cái văn tự tại đang Tử Lâm dưới ngòi bút sinh ra. Cái này Mỹ Nam tử rốt cuộc thi triển đi ra chưa từng nhấp nháy nay tuyệt học, vây khốn dương kỳ. Cái này lớn mộng tâm kinh thần thông cùng bất luận cái gì khí công không quan hệ, hoàn toàn chính là ý chí cùng ý chí đỏ sức. Lấy vật chất trở lại như cũ tinh thần, lấy tinh thần khống chế vật chất, lấy thiên địa ngưng tụ ý chí, lấy ý chí diễn sinh thiên địa một loại thủ đoạn. Trong một chớp mắt, Tử Lâm Mỹ Nam tử lấy ý chí viết lớn mộng tâm kinh. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương kỳ nguyên thần chủ ý thức mang nhập thần trong mộng. Một giấc chiêm bao ngàn năm, nhân sinh trời thu mát mẻ đủ loại, toàn bộ đều đang ở trong mộng. Môn công pháp này thật sự là biến thái. Dương kỳ nói chẳng lẽ ta muốn thi triển đi ra một chiêu cuối cùng có thể một khi thi triển, khẳng định giết không chết cái này Tử Lâm. Là hắn biết chính mình có được chư thần ấm ký, đến lúc đó thiên hạ đại loạn hắn nhất định sẽ đi nói cho cung chủ, thân phận của ta liền bại lộ. Hiện tại Dương Kỳ cùng Tử Lâm chiến đấu, Tử Lâm cũng không biết hắn chính là thần tướng tù phạm, mà cho là hắn là một từ bên ngoài đến cao thủ. Hơn nữa Dương Kỳ thay đổi tướng mạo của mình, hoàn toàn bất đồng. Nếu như cướp lấy đến thần cách, hắn như thường có thể đi làm thần tướng tù phạm, tại đang Di Hoa cung trong từng bước một tấn cấp, đảo loạn mưa gió. Bất quá, nếu như đem chư thần ấm ký bộc lộ ra đến vậy, hắn người này sẽ bị triệt để tra. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo lại hơi chút trợ giúp một chút, lập tức liền không chỗ nào chạy trốn. Thậm chí cả ban đầu liên minh hộ đạo đều muốn bị ảnh hưởng. Dù sao liên minh hộ đạo bên trong còn có Dương Kỳ một ít bộ hạ cũ, vạn nhất bị ảnh hưởng đến, triệt để nhổ tận gốc cũng không là một việc tốt. Làm sao bây giờ, như thế nào phá giải hắn lớn mộng tâm kinh? Dương Kỳ toàn lực thi triển đi ra lĩnh vực của mình, trước cầu đứng ở thế bất bại, sau đó thân thể luôn phiên tung bay, đã bắt đầu vận dụng vạn giới vương đồ sức mạnh. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 886 nắm lấy cơ hội. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 886 nắm lấy cơ hội. Lớn mộng tâm kinh một khi thi triển, Dương Kỳ liền rơi vào hạ phong. Cái này tâm kinh uy lực khổng lồ, bị sách viết ra, dẫn người trực tiếp tiến vào trong mộng cảnh. Thậm chí phân biệt không đi ra cảnh trong mơ cùng sự thật chính thức khác nhau. Mà Tử Lâm Mỹ Nam tử tại đang trong mộng cảnh, hóa thân tối cao cổ thần, là tạo mộng chi chủ. Trong mộng hắn có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì liền làm cách đó. Bởi vì đây là giấc mộng của hắn, hắn tạo mộng. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải liền hoàn toàn ở vào dưới phong. Năng lượng của hắn mạnh mẽ, bảo vệ chính mình, không cầu vô công, nhưng cầu vô qua. Chủ ý thức vừa mới chiến thắng tri thức ma, ý chí kiên định, sẽ không bị bất luận cái gì cảnh trong mơ sở mê hoặc. Bằng không mà nói, nếu như là cái khác lớn đế bị lớn mộng tâm kinh bao vây, lập tức sẽ phán đoán sai lầm. Rõ ràng thi triển đi ra khu vực bảo vệ mình, nhưng là sẽ cảm giác mình cũng không có thi triển. tạo thành một loạt ảo giác, hành vi điên đảo, ý chí hỗn loạn, do đó mặt người chém giết. Loại này lớn mộng tâm kinh, phi thường lợi hại, chính là mộng chi chủ bách chiến bách thắng tối cao phương pháp. Đã từng rất nhiều trí cao thần đều bị cảnh trong mơ quấy nhiễu, thoát thân gian nan. Huống chi là Dương Kỳ. Dương Kỳ khốn ở trong đó. Trừ phi là thi triển đi ra chư thần ấm ký, mới có thể quét ngang hết thầy hỗn loạn, phá mộng mà ra. Bằng không mà nói tối đa cũng chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình mà thôi. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm, năng lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ biện pháp thoát khốn, mở ra phong ấm tế đàn. Ta nếu như muốn mở ra trên tế đàn phong ấm, ngược lại là có thể, nhưng là nhất định sẽ bị bên trên sát khí công kích. Sao chịu được so với chư thần ác ma địa ngục phong ấm đối với ta điên cuồng công kích, tiến vào trong cơ thể của ta. Ta phải muốn hao phí thời gian mới có thể từng cách trấn áp. Nếu như tại đang không có người dưới tình huống, ngược lại là có thể trấn áp. Nhưng là hiện tại Tử Lâm công được như thế chi chặt chẽ, mở ra phong ấm, cái kia là muốn chết. Trong một chớp mắt, ma khí xâm lấn thân thể của ta. Ta chết không có chỗ chôn. Cả tiến vào vạn giới vương đồ thời gian đều không có. Dương Kỳ luôn phiên lập lòe. Chiến đấu tầm đó, tại đang cao mày, nghĩ biện pháp đối kháng cái này Tử Lâm lớn mộng tâm kinh. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem cái này lớn mộng tâm kinh đến cùng có thể đem hắn thế nào. Bá bá bá. Lớn mộng cùng một chỗ. Một giấc chiêm bao ngàn năm. Nhân sinh trời thu mát mẻ. Thế sự vô thường. Thoáng qua tầm đó, tựa hồ đi qua 100 tỷ vạn năm. Cái kia Tử Lâm công sát đã lên đây. Thủ trưởng theo cảnh trong mơ trong sương mù xuất hiện. Trưởng trưởng đều đánh ra đã đến Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ phía trên. Sức mạnh công kích tiến vào trong đó, khiến cho Dương Kỳ thân thể liên tục lay động. Các hạ vì cái gì không chống đỡ hạ Tử Lâm công kích không ngừng. Âm thanh truyền đưa tới cứ như vậy mặc cho ta công kích. Năng lượng sớm muộn muốn tiêu hao hầu như không còn. Lúc kia, các hạ không biết sẽ như thế nào. Hắn tuy rằng cùng Dương Kỳ là địch nhân, nhưng là ngữ khí cũng không có hung hăng cùng chửi rủa, mà chuyển biến thành là phi thường ôn hòa, vững vàng, nho nhã lễ độ. Loại này đối thủ kinh khủng nhất. Hử, ngươi lớn mộng tâm kinh bên trong công kích có thực sự giả, có rất nhiều hư ảo, có rất nhiều chân thật. Ta từng cách ngăn cản, chẳng phải là rất nhiều lãng phí chân nguyên. Dương Kỳ nói, ngươi thật sự cho là mình lớn mộng tâm kinh vô địch thiên hạ. Ngươi chơi hư, ta cũng cùng ngươi chơi. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ chung quanh từng tòa giả thuyết đại trận xuất hiện. Những cái này đại trận dày đặc, rõ ràng tạo thành ngàn vạn nguyên khí. Trong đó thật thật giả giả, giả giả thực thực. Bản thân đột nhiên tầm đó biến mất. Ban đầu, những cái này đại trận bất quá là chướng nhãn pháp. Hắn chân thân tại đang mê hoặc đối phương đồng thời, chế tạo ra đã đến năng lượng hùng hậu thể, cùng chân thân giống như đúc. Vận dụng chính là tại đang trong bảo khố tu luyện ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp, chế tạo ra thuyết pháp bảo, để cho người khác nhìn không ra. Các hạ lấy giả thuyết năng lượng chế tạo đại trận thủ đoạn, đích thật là giống như đúc. Bất quá so về lớn mộng tâm kinh đến vẫn như cũ là kém đi một tí. Âm âm từng tòa đại trận bị công kích phá hư. Tử Lâm âm thanh vẫn như cũ là như vậy, không nóng không vội, bất ôn bất hỏa. Bất quá thủ đoạn nhưng lại càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng tiêu sái. Tại đây tiêu sái phong độ nhẹ nhàng bên trong, Dương Kỳ năng lượng thể bị hắn một cách đánh trúng, lập tức sụp đổ. Bất luận cái gì đại trận, đều biến thành hư vô. Ừ, Tử Lâm trông thấy trước mắt trống không. Không có cái gì. Dương Kỳ biến mất không thấy gì nữa. Cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hắn đã biết. Cái kia năng lượng thể là giả dối. Nhưng là chân thân ở địa phương nào đi. Cái này tế đàn bên trong. Tứ phía phong tỏa. Chỉ có một con đường. Lại bị phá hỏng. Bất luận cái gì xuyên thẳng qua vũ trụ chi thuật đều không có bất kỳ công hiệu. Như thế nào sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn khí công vừa thu lại. Toàn bộ tế đàn khôi phục hắc ám. Nhưng là toàn thân của hắn cao thấp. Một loại ngọc chất vầng sáng kích xạ đi ra ngoài. Chiếu rọi được toàn bộ tế đàn chung quanh thạch thất toàn bộ đều khảm nạm một tầng bích lục. Đại ca chuyện gì xảy ra tiểu tử này không tiếp hả? Ừ hắn đột nhiên tầm đó biến mất. Bất quá ta như cũ hoài nghi. Người này trốn giấu ở chỗ này. Bất quá không cách nào đem hắn tìm ra. Tử Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng người này không biết là lai lịch thế nào. Nhưng lại một ít lời hại. Ta không biết hắn tại đang vận chuyển cái gì giống nhau thần khí, cái này thần khí khẳng định phi thường lợi hại. Giỏi về ẩn tàng. Thậm chí ta có thể cảm giác được người này tại đang nhìn xem ta. Vậy làm sao bây giờ? Một vị nam sủng nói bằng không. Chúng ta nhanh chóng đem phong ấm này mở ra. Trong đó thần cách thu lập tức liền đi. Dù sao tiểu tử kia không phải đại ca đối thủ. Không được. Người này thủ đoạn xuất dự nhập thần. Thần cách vừa xuất hiện. Hắn sẽ thừa cơ mà vào. Cướp đoạt nổi lên. Vạn vừa mất rồi. Chúng ta khó từ hắn tội trạng. Tử Lâm lắc đầu việc cấp bách. Chính là thủ hộ ở chỗ này. Các ngươi thi triển đi ra tin tức. Thông báo quỷ hoa lão thái giám bọn hắn đến đây. Ta thi triển đi ra tối cao khí công. Tiếp đón bọn hắn đến. Đại ca. Cái này tuyệt đối không được. Chúng ta lập tức đã trải qua nhiều như vậy cực khổ. Lãng phí rất nhiều thần khí. Ngươi thậm chí hao phí bản thân tinh huyết nguyên khí. Định vị đến nơi này. Hiện tại thông báo những người kia đến đây. Công lao của chúng ta không phải không công bị những người kia cướp đoạt thất bại trong gang tấc. Một cách Mỹ Nam vội vàng ngăn cản nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem công lao chắp tay lại để cho người. Không phải như thế, đều là cung chủ làm sự tình. Ta tin tưởng cung chủ có thể phân biệt được hiểu rõ. Tử Lâm nói người này thật là lợi hại. Tuy rằng không bằng ta. Nhưng là các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thật sự là vượt thần khó lường. Muốn là vì tranh đoạt công lao. Bị người này chui khống chế. Liên lụy cung chủ đại kế. Ta đây là chết trăm lần không đủ. Các ngươi nhanh chóng đi thông báo. Ta đến giám sát bốn phía. Cứ như vậy thủ hộ ở chỗ này bất động tế đàn. Ta xem người này như thế nào động thủ cướp lấy thần cách. Nói chuyện đến tại đây, Tử Lâm trên mặt thần sắc nghiêm nghị lại, tựa hồ không để cho thương lượng. Moa ơi, thằng này thật sự là trung thành và tận tâm. Dương Kỳ tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Thấy đây hết thầy. Trong nội tâm tức giận mắng. Nếu như người này lập tức thi triển thần vương phục ma đồ mở ra phong ấm. Cái kia đích thật là có thể cho hắn cơ hội. Nhưng là hiện tại người này rõ ràng bỏ qua công lao. Còn muốn hao phí nguyên khí. Tiếp đón cái kia cái gì quỷ hoa lão thái giám đến đây. Một khi thành công. Chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào rồi. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn thần cách là đối phương đoạt được. Đối mặt người này, Dương Kỳ thực sự một loại con chuột giao quy, không thể nào hạ khẩu mùi vị. Người này không tham, không hỏa, không giận, không công, không phá, không vội, không nóng nảy. Toàn thân không có chút nào sơ hở. Phi thường khó chơi. Theo trên người của hắn phải lấy được một ít gì đó. So với lên trời còn khó hơn. Nếu như là Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Dương Kỳ có 100 loại phương pháp đối phó hắn. Nhưng là người này, hiện tại rõ ràng có một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Không được, không thể lại để cho hắn tiến hành tiếp đón ta được đi ra, ra tay phá hư. Dương Kỳ lần nữa khẽ động. Theo vạn giới vương đồ bên trong xuất hiện. Đáp xuống đến Tử Lâm trước mặt. Đột nhiên ra tay. Hướng phía mặt khác mấy cái phát ra tin tức Mỹ Nam tử mãnh liệt điểm giết đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy trường. Đột nhiên ra tay. Chấn động mấy cái Mỹ Nam tử khí huyết cuồn cuộn. Phát ra tới tin tức ánh lửa. Cũng hư không tiêu thất. Bị Dương Kỳ luôn phiên thi triển đi ra vũ trụ bí pháp. Cắt đứt hư không. Ngăn cản lại. Đây là. Tử Lâm vung tay lên. Ngăn cản được Dương Kỳ tập kích. Cũng không có lại lần nữa thi triển đi ra lớn mộng tâm kinh sợ ngươi vừa rồi theo hư vô sâu bên trong ra. Thi triển chính là cái gì khí tức ta rõ ràng cảm thấy một cổ nồng đậm lực vương giả chẳng lẽ là vạn giới vương đồ. Đúng vậy, chính là vạn giới vương đồ. Dương Kỳ nói như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể đem ta lưu lại sao? Ta hiện tại tùy ý mở ra vạn giới vương đồ đến bất kỳ một cách nào. Như thế nào ta đã đứng ở thế bất bại? Coi như là các ngươi Di Hoa cung cung chủ đến đây. Đều lưu lại không được ta. Vạn giới vương đồ. Ngươi đã có được Chu Tiên Vương bùa chú. Tử Lâm biến sắc, quả nhiên là Chu Tiên Vương bùa chú. Chúng ta Di Hoa cung tìm kiếm được 71 vương rất nhiều binh khí. Bất quá Chu Tiên Vương một mực không có tìm được. Ngươi đến cùng đã nhận được bao nhiêu khối Chu Tiên Vương bùa chú? Rõ ràng có thể đem vạn giới vương đồ vận dụng đến đạt bực này, hoàn toàn đã trở thành lĩnh vực của ngươi. Cùng thời không, đây không phải 3 khối 4 khối bùa chú có thể làm được. Nhất định phải rất nhiều khối cùng một chỗ vận dụng. Không có có bao nhiêu, chẳng qua là 7-8 khối mà thôi. Dương Kỳ biết rõ cái kia Chu Tiên Vương bùa chú mới nhất nhập bảo khố sự tình. Vị này Tử Lâm còn không biết. Bất quá cũng đúng lúc. Không để được hắn phát hiện bảo khố bị trộm lấy tin tức. Nếu không hắn nếu đổ tiến vào bảo khố. Vậy thì có một ít gian nan. Nhiều như vậy Chu Tiên Vương bùa chú, ngươi sắp thu thập đủ toàn bộ. Tử Lâm nói ngươi bây giờ ở vào tình cảnh nguy hiểm. Có biết không, Chu Tiên Vương bùa chú một khi thu thập đủ toàn bộ. Ý chí vĩ đại sẽ sống lại. Coi như là thần. Cũng một chút muốn đoạt bỏ. Trọng sinh. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ta nhưng có phương pháp. Dương Kỳ phất phất tay. Tốt rồi. Nam Sủng. Hiện tại ta đem áp chủ bài đều nói cho ngươi biết rồi. Ngươi ước chừng đã biết rõ. Không cách nào đối với ta sinh ra cái uy hiếp gì. Ta tùy thời cũng có thể ra đánh lén ngươi. Xuất dụ nhập thần. Mà ngươi có thể bị đồng tiếp nhận của ta đánh lén. Như thế nào đây, chúng ta bây giờ hợp tác như thế nào? Hợp tác, ngươi lại để cho cùng ta hợp tác? Tử Lâm nhíu mày, tư thế vẫn như cũ là tiêu sái đẹp mắt. Đúng vậy. Chính là hợp tác. Như vậy, ngươi mở ra toàn bộ tế đàn phong ấm. Chúng ta hợp lực lấy ra phong ấm này thần cách. Sau đó một người một nửa, như thế nào ngươi cũng có thể cho Di Hoa cung chủ báo cáo kết quả công tác. Ta cũng có thể đạt được ta muốn. Dương Kỳ thản nhiên nói, vẹn toàn đôi bên, không cần tranh đấu như thế nào. Hừ, nghĩ đến ngược lại đẹp. Ngươi khí công xa xa không có ta đại ca lợi hại. Chúng ta sớm muộn sẽ thông báo cho cao thủ đến đây. Ngươi chỉ có ngoan ngoãn đi. Hơn nữa, ngươi căn bản không cách nào mở không ra cái này tế đàn phong ấm. Coi như là chúng ta đi rồi, ngươi cũng kẻ vô tích sự. Chúng ta tại sao phải cùng ngươi hợp tác? Một cái Nam Sủng mỉa mai nở nụ cười. Ai nói ta mở không ra phong ấm? Dương Kỳ đột nhiên một chưởng hướng phía tế đàn đánh ra. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 887 Dương Đông kích Tây. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 887 Dương Đông Kích Tây. Dương Kỳ một trưởng này. Xuất dụng nhập thần. Khiến người không thể suy xét đến quý tích. Không phải đối với Tử Lâm tiến hành công kích. Mà là đối với tế đàn. Áp ma tế đàn tà khí dày đặc. Một trưởng vỗ xuống đi. Lập tức tà khí phóng lên trời. Tưởng khóc thần gào thét. Khắp nơi đều là máu tươi đầm địa. Núi thây biển máu tràng cảnh. Nhưng là trong đó một đạo bùa chú rõ ràng sinh ra nổ tung. Hắn một trưởng này thi triển chính là thần tượng trấn ngục kính. Tuyệt học cùng một chỗ đối với bất luận cái gì ác ma địa ngục, cho dù là thần đều có khắc chế năng lực. Hắn thi triển chính là Dương Đông Kích Tây chi mà tính. Khiến cái này biết rõ. Chính mình có tan rã cái này ác ma tế đàn phong ấm năng lực. Đồng thời chất chứa âm mưu rất lớn dù kế. Liền một trưởng này. Ta khí cuồn cuộn. Tử Lâm sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn trông thấy toàn bộ tế đàn tại đang trào lên. Tựa hồ thật sự cũng bị Dương Kỳ phá giải. Vạn nhất bị phá. Thần cách kích bắn đi ra. Tình huống kia liền biến hóa. Trở thành ở đây nhiều người như vậy tranh đoạt thần cách. Đối phương có được vạn giới vương đồ. Hơi chút một chút tranh đoạt đến thần cách. Chính mình liền lập tức lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngàn vạn không thể lại để cho hắn mở ra phong ấm. Người này khí công. Rõ ràng đối với cái này tà ác phong ấm có như thế sức mạnh mạnh mẽ. Tử Lâm thét dài một tiếng. Giống như ngẩng cao tiếng đàn. Một cái mở ra. Hướng phía Dương Kỳ công sát mà đến. Hạc khiếu cầu thiên. Hắn một con hạc trùng thiên. Cả người tùng bướm chuyển hóa làm một ưu nhã lớn hạc. Độc lập vách núi. Nhắm mắt cô tịch. Cao ngạo vô song. Tựa như ẩn sĩ. Phiến từ phía trên. Cái kia thần vương phục ma đồ bắt đầu lưu chuyển. Sinh ra tuyệt sát đại lực. Lẫn nhau lôi kéo. Âm dương chuyển đổi. Một mặt hàn băng lạnh lùng. Một mặt nhưng lại ngọn lửa hừng hực. Cực đoan hai cổ lực lượng có thể đem người trực tiếp đánh rớt không đáy vực sâu. Ba. Một cách đánh tới biến hóa ngàn vạn. Bất quá Dương Kỳ chính là một trưởng đập đi qua. Đánh vào cái kia phiến trên mặt. Tử Lâm cười cười. Muốn thúc giục phiến từ phía trên tuyệt học tiến hành công kích. Nhưng là rồi đột nhiên phát hiện. Dương Kỳ trong cơ thể rõ ràng truyền lại đi ra một cổ cuồn cuộn ma khí. Đến phiến từ phía trên. Phiến tử phía trên thần vương phục ma đồ rõ ràng bị dẫn động, muốn tự động trấn áp tà ma. Không tốt. Chúng hắn dự kế. Hắn đã sớm chờ đợi giờ khắc này. Cố ý đánh ra phong ấm. Ý đồ mở ra. Dẫn tới ta công kích. Vừa vặn đem ma khí dẫn sắt tới. Khiến cho của ta thần vương phục ma đồ đi trấn ép phá giải cái này tế đàn phong ấm. Lấy thực lực của hắn. Tuy rằng có thể phá giải phong ấm. Nhưng lại cũng bị ma khí xâm lược. Ngắn ngủi tầm đó. Mất đi hành động năng lực. Trông thấy Dương Kỳ một tay vỗ vào chính mình phiến tử bên trên. Một tay vỗ vào tế đàn phong ấm bên trên. Bản thân liền trở thành một cái chất dẫn. Liên tục không ngừng đem trên tế đàn ác ma chi khí truyền tới. Muốn phá hủy thần vương phục ma đồ. Nhưng là thần vương phục ma đồ phía trên lực lượng là đặc biệt là ma khí mà thiết trí. Phá giải tà áp tế đàn phong ấm. Bị tà áp sức mạnh công sát mà đến. Bản thân ý chí bị khiêu khích. Lập tức nổi giận. Lập tức bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Tiến hành phản kích. Điểm này đều không bị Tử Lâm Mỹ Nam tử đã khống chế. Hắn thông minh vạn phần, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt điểm này, muốn buông tay, nhưng là đã muộn. Thần vương phục ma đồ phía trên khí tức cùng tà áp tế đàn khí tức. Trải qua Dương Kỳ cái này chất dẫn lẫn nhau câu thông. Lập tức thật giống như hai tòa tử núi. Lẫn nhau hấp dẫn. rốt cuộc không cách nào tách ra. Hắn liên tục thúc giục bản thân chân khí đưa vào phiến tử bên trong, đều không thể khiến cho phiến tử rời khỏi Dương Kỳ thủ trưởng nửa phần. Ngược lại là phiến tử phía trên, một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ muốn bộc phát, là tà áp tế đàn cùng thần vương phục ma đổ đụng nhau lực, lại để cho truyền lại đến trên người của hắn đến. Người này hiểm ác vạn phần, lòng có vực sâu chi hiểm, ngực có thiên khe chi sâu. Thật sự là không lường được. Tử Lâm hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí kích bắn ra đến, biến thành ngàn vạn bướm, đem mình bao trùm. Sau đó bướm rồi đột nhiên nổ tung, vạn khí hóa bướm, một trận nổ tung. Bàn tay của hắn chấn động, rốt cuộc thoát ly phiến tử. Đã nhìn thấy Dương Kỳ toàn thân bị tà khí cùng thần vương phục ma đồ trùng kích, cũng ngốc trệ tại đang tại chỗ. Bắt một chút thoát thân, Tử Lâm biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể lại để cho Dương Kỳ thành công mở ra phong ấm, khai xuất thân cách. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy, hắn đột nhiên bàn tay khí tức biến hóa, nhiều đi ra một ngụm trường kiếm, hơi chút run lên, trường kiếm thẳng tắp đạn bắn đi ra, kiếm quang giống như tinh, sắc bén vô song, ám sát hướng về phía Dương Kỳ ấm đường. Một kiếm này ngưng tụ hắn suốt đời tu vi, có thể đủ xuyên qua Dương Kỳ thân thể cùng thức hải. A lại ra chi kiếm, cũng không biết một kiếm này là từ gì mà đến, muốn tới đạp chạy đi đâu. Dù sao một kiếm này làm cho người cảm giác chính là tất nhiên đạt thành mục đích. Đây là tất nhiên thành công một kiếm. Kiếm thuật đến loại này thần diệu cảnh giới, Dương Kỳ cũng không thể ngăn cản. Nhưng là hắn đột nhiên nở nụ cười, Nam Sủng, ngươi bị lừa rồi. Ầm ầm, thân thể của hắn một chút nổ tung. Hai cổ cực đoan sức mạnh tại đang trong cơ thể của hắn nhô lên cao nứt ra. Toàn bộ thạch thất, thậm chí cả toàn bộ tinh tuyệt thần điện, đều tao ngộ đến lực lượng khổng lồ tại đang lay động. Tại chỗ, ngoại trừ Tử Lâm Mỹ Nam tử bất ngờ, những thứ khác Nam Sủng đều tao ngộ đến mãnh liệt gợn sóng trùng kích. Cả người kêu thảm một tiếng, hộ thân cương khí, hộ thân pháp bào, hộ thân áo giáp, bản thân huyết nhục, kinh mạch, nguyên thần, thức hải đều toàn bộ trùng kích, biến thành tro tàn, triệt để biến mất tại nơi này ở giữa thiên địa. Dương Kỳ dẫn để nổ rồi thần vương phục ma đồ cùng phong ấm sức mạnh. Trên thực tế cái này nổ tung chính là năng lượng của hắn thể. Bản thân lại tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, lấy giả đánh cháo thủ đoạn, đủ có thể khiến Tử Lâm tạm thời mê hoặc. Lần này nổ tung, không phải hắn bản thân nổ tung, mà là thần vương phục ma đồ cùng tà ác phong ấm sức mạnh triệt để nổ tung. Tử Lâm cuốn vào trong đó, đã biết rõ không tốt. Hắn bàn tay cái này khẩu mảnh kiếm, tại đang chấn động tầm đó, biến thành tro tàn. Cũng may hắn gặp nguy không loạn, không hổ là cao thủ tuyệt thế, nhân vật vô địch, bay vút lên biến hóa nổi lên. Một chiêu đánh ra, trên đỉnh đầu hào quang sáng tắt, rất nhiều ký hiệu sinh ra, một đạo tuyệt đối phòng ngự hộ thuẫn sinh ra. Cái này hộ thuẫn nhô lên cao bao phủ xuống đến, khiến cho người của hắn liền cứng ngắc ở trong đó. Đây là nghe đồn rằng một đạo thần phù thần vương tí hộ sở có thể chế tạo thành một cái lực trường tuyệt đối thủ hộ, bất kỳ vật gì đều tổn thương không đến hắn. Bùa chú là thần giới thần vương tự mình viết, bất quá chỉ có một cái, tại đang nguy hiểm nhất thời điểm sử dụng. Hắn hiện tại đang thi triển đi ra quả thực là vừa đúng. Bất quá, cái này thần vương tí hộ sở thi triển đi ra, bản thân cũng không cách nào nhúc nhích. Tuy rằng tuyệt đối phòng ngự, nhưng cũng không cách nào đối với người khác tạo thành công kích, chỉ có thể đủ chờ đợi phong ba tiêu tán. Cái này nơi ẩn núp sức mạnh tự hành tiêu tán, mới có thể lại lần nữa hành động, mạnh mẽ nổ tung, không ngừng tiến hành. Áp ma cùng thần vương sức mạnh, tại nơi này thạch thất trên tế đàn tranh đấu, tà áp sức mạnh cùng chính nghĩa sức mạnh lẫn nhau va chạm, thủy hỏa bất dung, liên hoàn nổ tung tầm đó, phong ấm mở ra. Thần vương phục ma đồ cùng phiến tử cũng biến mất không thấy gì nữa, cái kia phong ấm sức mạnh dần dần tiêu tán. Đến cuối cùng, một vòng minh nguyệt giống như tại đang tế đàn sâu bên trong, từ từ dâng lên đến, hào quang hơi chút một chút chiếu xạ, lập tức tất cả chấn động đều chậm rãi chấn áp xuống dưới, hết thảy toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có minh nguyệt hào quang chiếu sáng khắp nơi đại địa, cửu châu bát phương. Thần cách thần chính thức cách rốt cuộc xuất hiện. Tử Lâm đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trên người hắn hướng về nơi ẩn núp sụp đổ, bùa chú thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể bay lên, hai tay một phần, không ngừng thi triển đi ra các loại ấm quyết, thủ pháp. Trên không trung đánh tới các loại ký hiệu. Cuối cùng ký hiệu kéo thành sợi tơ, trở thành lưới lớn, bao phủ hướng về phía cái này minh nguyệt tựa như thần cách. Đây là hắn ngưng tụ suốt đời công lực một đạo thần thông, gọi là Đại La Túi Ngây Thơ Đồ Thần Lưới. Chính là vận dụng bản thân chân khí, cùng rất nhiều thần khí thần tính ngưng tụ cùng một chỗ. Pháp bảo cùng võ đạo khí công lẫn nhau tu luyện, đến một loại không gì sánh kịp cực hạn. Nhưng là, so với hắn nhanh hơn chính là một cái lỗ đen, tại đang minh nguyệt phía dưới xuất hiện, hướng lên sông lên, tự muốn đem minh nguyệt tựa như thần cách khỏa ở trong đó, giống như thiên cầu nuốt nguyệt tựa như. Không, Tử Lâm phát ra tới một tiếng kêu gọi, biết rõ cái này lỗ đen rất có thể chính là vạn giới vương đồ khí tức. Một khi minh nguyệt tựa như thần cách đã rơi vào vạn giới vương đồ bên trong, đem không còn có khả năng đạt được. Dương Kỳ thân thể xuất hiện, hắn bắt lấy lỗ đen, tựa hồ một cái màu đen bao vải to, muốn đem thần cách thu đi vào trong đó. Nhưng là vừa lúc đó, dị biến đột nhiên nhô lên cao, vũ trụ vỡ tan, xuất hiện một lưng gù thân ảnh, âm khí dày đặc, vừa xuất hiện chính là một trường khổng lồ khí tức kích tại cái kia minh nguyệt tựa như thần cách phía trên, khiến cho thần cách một chút chích đi quỹ đạo, lại để cho Dương Kỳ túi khỏa trống không. Ai? Dương Kỳ chấn động, không ngờ rằng rõ ràng nửa đường xông ra chém giết một cái nhân vật lợi hại, ngăn cản chính mình đạt được minh nguyệt tựa như thần cách. Kế hoạch của mình vừa mới thực hiện, cũng tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cái kia còng xuống bóng dáng cũng không nói lời nào, đột nhiên công sát đi lên, tốc độ nhanh được kỳ diệu. Dương Kỳ chủ nhãn đều suy xét không đến đối phương thân thể đến cùng là cái dạng gì nữa. Cũng cảm giác được bốn phương tám hướng toàn bộ đều là giống như cuồng phong bạo vũ công kích, cuồn cuộn mà đến. Cái kia công kích tập hợp mà không tiêu tan, giống như là châm giống như, chuyên phá bản thân chân khí, có dược thần khó lường thần uy tối cao. Mỗi một lần công kích đều khiến cho Dương Kỳ hộ thân chân khí bị phá, châm giống như chân khí đâm vào trong kinh mạch, khiến cho kinh mạch trận trận đau đớn. Cái kia công kích rõ ràng không cách nào hóa giải. Dương Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng chết tiệt. Hắn song trường hợp lại, nhô lên cao đánh tới tay thượng đế. Toàn thân cao thấp, như con quay giống như xoay tròn. Cả người giống như nhiều đi ra ngàn vạn cánh tay cùng thủ trưởng. Trưởng trưởng đều chiêu đại lực chìm, có thể so với tượng thần, nhưng lại mang theo địa ngục đại lực. đem toàn bộ địa ngục một lần nữa đem đến nhân gian. Ba ba ba ba, liên tục mấy trăm lần khí kình nổ tung, hai đại cao thủ lộn xộn cùng một chỗ. Dương Kỳ kêu rên một tiếng, hướng ra phía ngoài bay ngược, cuối cùng cũng không có tiếp xúc đến Đạt Minh Nguyệt tựa như thần cách, chỉ có thể đủ nhìn xem cái kia thần cách lơ lửng trên không trung, bỏ ra hào quang, mà một đạo còng xuống bóng dáng đáp xuống Tử Lâm bên cạnh, hiện hiện ra vừa rồi công kích Dương Kỳ hình thể, lại là một cái lão thái giám, tuổi già sức yếu muốn chết. Ai đều sẽ không tin tưởng vừa rồi khiến cho Dương Kỳ không có được Minh Nguyệt thần cách, lại là cái vị này lão thái giám. Quỳ Hoa công công, ngươi tới được vừa vặn. Tử Lâm trông thấy lão thái giám, thở dài một hơi. Thở dài nói, thật sự là giang sơn đời nào cũng có anh hùng xuất hiện. Thông thần cổ lộ bên trên, rõ ràng xuất hiện như vậy một vị cao thủ. Thật sự là ta thiện cận. Bản công công cũng không ngờ rằng sự tình lại có thể biết phát sinh biến hóa như thế. Cảm giác được tinh tuyệt sa mạc sâu bên trong nguyên khí chấn động, vì vậy thi triển đi ra đại na di thủ đoạn, hao phí tánh mạng cùng tinh huyết đến tại đây. May mắn là đến kịp thì, nếu không thần cách liền đã rơi vào trên tay người khác. Quỳ Hoa công công nhìn xem trên bầu trời minh nguyệt tựa như thần cách, sau đó đưa ánh mắt tập hợp đến Dương Kỳ trên thân thể. Lập tức Dương Kỳ đã cảm thấy lúc này ánh mắt của người giống như châm giống như. Đến ở đâu? Ở đâu làn da thân thể đã bị đau đớn? Nếu như nói Tử Lâm Mỹ Nam Tử là một khối ngọc, cái này lão thái giám liền là một cây châm. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 888 châm và ngọc. Quỳ Hoa lão thái giám rốt cuộc chạy tới, ngăn cản Dương Kỳ cướp lấy thần cách. Tuy rằng hiện tại thần cách cũng không có rơi xuống bất cứ người nào trong tay, nhưng là Dương Kỳ cướp lấy thần cách hy vọng càng thêm xa vời rồi. Hắn có một loại cảm giác người tính không bằng trời tính. Vừa rồi thi triển mưu kế, thật vất vả tính kế Tử Lâm Mỹ Nam Tử, lập tức thần cách muốn tới tay, lại bị Quỳ Hoa lão thái giám kịp thời đuổi tới. Cái này là vận khí, thiên địa lớn vận, không tệ chút nào. Một cái Tử Lâm ban đầu sẽ rất khó đối phó, huống chi tăng thêm một cái Quỳ Hoa lão thái giám. Cái này Quỳ Hoa lão thái giám công lực, mặc dù không có vượt qua Tử Lâm, thậm chí còn có vẻ không bằng, nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu. Huống chi cái này Quỳ Hoa lão thái giám so về Tử Lâm càng thêm khó chơi là nhất định được. Tử Lâm hình ảnh chính là ngọc, Mỹ Nam Tử, phong độ nhẹ nhàng, chưa bao giờ hổn hển, cũng không nóng bỏng, khuyết thiếu một loại cương mãnh sức chiến đấu cùng âm mưu dù kế tính toán năng lực. Tựa hồ hắn chưa bao giờ sẽ chủ động đi tính toán người khác, chỉ có thể đủ từng cách nhìn thấu người khác âm mưu. Nhưng là cái này Quỳ Hoa lão thái giám bất đồng, hoàn toàn liền là một cây châm. Hình ảnh là một cây sắc bén, bén nhọn, áp độc độc châm, xuất kỳ bất ý ám sát người khác. Nếu như nói trước mắt cái này Tử Lâm Mỹ Nam Tử hình ảnh đang là có thể thống lĩnh quản lý hậu cung, đường đường chính chính xuất hiện, tương đương với cổ đại thần, như vậy cái này Quỳ Hoa lão thái giám chính là đặc biệt phụ trách âm mưu ám sát, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật triều đình thủ lĩnh. Người như vậy châm so với ngọc khó đối phó hơn. Một cái Tử Lâm Mỹ Nam Tử liền lại để cho Dương Kỳ dùng hết âm mưu. Thiếu chút nữa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại rõ ràng nhiều đi ra một cái âm mưu lão thái giám, Dương Kỳ đã cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bất quá hắn sẽ không buông tha cho. Coi như là khó hơn nữa, cũng muốn vật lộn đỏ sức. Vô luận là bất luận cái gì chiến đấu, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc. Chính mình chính là ở giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Thắng lợi là thủy chung thuộc về hắn. Không thuộc về bất luận cái gì người khác. Hai phe đối nghịch cùng một chỗ. Quỳ hoa lão thái giám nhìn E. A. Mơ. Dương Kỳ toàn thân cao thấp. Cuối cùng như ngừng lại Dương Kỳ trên hai mắt. Bản công xem qua rất nhiều thông thần cổ lộ bên trên nhân vật. Cũng chưa từng gặp qua ngươi như vậy số một người. Ngươi là ai rõ ràng dám cùng chúng ta Di Hoa cung đối nghịch. Quỳ hoa công công kẻ này phi thường rất giỏi. Đợi chút nữa chúng ta đồng thủ, không cần đánh chết, có thể bắt giữ. Tử Lâm nói kẻ này ta muốn cung chủ nhất định sẽ ra thích. Bắt đã đến. Hiến cho cung chủ. Cũng là một công lao lớn. Tử Lâm a Tử Lâm. Ngươi chính là quá mức là cung chủ suy nghĩ rồi. Kẻ này âm hiểm xảo trá. Ta xem hình dạng của ngươi. Đều tựa hồ bị tổn thất nặng. Quỳ hoa lão thái giám nói ngàn vạn không thể giữ lại. Nếu như lưu lại. Hiến cho cung chủ. Bằng vào kẻ này âm mưu. Nhất định sẽ lấy được cung chủ niềm vui. Vạn nhất được sùng ái. Chúng ta chẳng phải là muốn bị hắn làm hại, hắn nhất định sẽ nhớ lại sự tình hôm nay, đến lúc đó phân phối ly gián. Đối với chúng ta thi triển dấu tay ám toán. Điểm này, bản công thấy phi thường hiểu rõ. Ngươi nhìn Diệp Vô Đạo không phải là như thế, là Hồng Đại Thái giám đem hắn bắt đến cung chủ trước mặt. Hiện tại được sủng ái rồi. Rõ ràng bắt đầu thi triển thủ đoạn. Chèn ép Hồng Thái Giám. Lần trước Hồng Thái Giám một việc làm việc bất lợi. Ban đầu cũng không có chuyện gì. Nhưng là chính là tiểu tử tại đang cung chủ trước mặt lời dèm pha. Hồng Thái Giám bị đánh nhập giam trong lao. Trọn đời thoát thân không được. Hiện tại cả ngày lẫn đêm bị huyết trì ngâm. Sống không bằng chết. Không sao. Ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý là cung chủ làm việc, cung chủ biết rõ của ta. Kẻ này lưu lại, coi như là được sủng ái. Cũng có thể cùng Diệp Vô Đạo chống lại một chút. Ta nhìn Diệp Vô Đạo dã tâm thật lớn. Cung chủ hiện tại như vậy sủng ái hắn. Không biết là nguyên nhân gì. Tử Lâm nói bất quá. Diệp Vô Đạo trên đỉnh đầu có phản cốt. Sớm muộn sẽ đối với cung chủ bất lợi. Ta nhưng bây giờ không tiện nói cái gì. Một nói cái gì chính là tranh thủ tình cảm. Lại để cho kẻ này đi chống lại Diệp Vô Đạo. Cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lập tức. Tại đang nói chuyện với nhau tầm đó. Tử Lâm Mỹ Nam Tử nói các hạ nghe thấy lời nói của ta có hay không, hiện tại thần cách là tuyệt đối không có phần của ngươi rồi. Đã rơi vào chúng ta trong tay. Ngươi buông tha đi. Bỏ đi tranh chấp. Chúng ta có thể cho ngươi một đầu đường ra. Còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có lẽ ngươi đã nhận được cung chủ sủng ái. Chúng ta cướp lấy đến cái này thần cách. Có thể phần thưởng ban cho ngươi cũng nói không nhất định như thế nào. Đúng vậy. Tử Lâm là lục cung chính cung. Nắm giữ lấy cung chủ hậu cung nam sủng quyền hành. Coi như là bản công công cũng muốn cúi đầu nghe lệnh. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Không làm khó dễ liền không làm khó dễ ngươi. Đương nhiên ngươi muốn cúi đầu xưng thần. Thật sao? Dương Kỳ nhìn không được cười lên. Cảm thấy cái này Tử Lâm Mỹ Nam Tử quả thực là tẩu hỏa nhập ma. Làm nam sủng làm ra cảm tình. Thật sự đem mình xem như hậu cung hoàng hậu nương nương. Hết thảy đều là cung chủ suy nghĩ. Thần cách này ta hôm nay không thể không cướp lấy. Hắn trong lúc nói chuyện hướng lên đột nhiên xung phong liều chết. Mà bắt đầu hướng phía cái kia thần cách bắt tới. Vèo. Cơ hồ là tại hắn còn không có có động tác tầm đó. Quỳ hoa lão thái giám liền đã chạy trốn rồi. Tốc độ nhanh được kỳ diệu. Cơ hồ là cùng hắn đôi cánh tự do không kém bao nhiêu. Không biết là cái gì động tác. ngón tay đã đạt tới Dương Kỳ hai mắt trước. Nhị Long đoạt châu. Dương Kỳ trong nội tâm chấn động. Cái này Quỳ Hoa lão thái giám tốc độ quá là nhanh. Cũng không biết là tu luyện cái gì tốc độ dòng thần cấp khí công. Công sát tầm đó. Căn bản không cách nào ngăn cản. Hắn đầu co rụt lại. Lại để cho lão thái giám chỉ chọc lấy cái trống không. Nhưng là lão thái giám không chút nào không cho. Năm ngón tay một chảo. Vào đầu rơi xuống. Muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đầu trực tiếp bắt được đập tan. Khí kình tầm đó. Dày đặc khí lưu. Như yêu chết mà. Tu luyện lại là một môn giống như yêu tộc khí công. Thượng cổ cử yêu lớn thần tuyệt học. Dương Kỳ trở tay bốc lên bên trên. Vỗ tầm đó. Cùng yêu chảo đụng nhau. Sau đó đột nhiên một bộ chảo pháp thi triển ra. Chính là 72 vương bên trong. Câu đồ vương tuyệt học. Câu hồn tam thập lục chảo. Chính là chảo pháp bên trong tuyệt học. Chảo chảo câu hồn đoạt phách. Có thể đem địa ngục sâu bên trong dược hồn đều câu đến trong thần giới. Khiến cho thần giới hỗn loạn. Không riêng gì có thể đưa ra tòa sinh linh linh hồn. Thậm chí có thể đưa ra tòa thiên địa linh hồn. Nhật nguyệt linh hồn. Thần vũ trụ hồn. Đại đạo linh hồn. Mỗi một chảo câu đi ra ngoài từng đợt tâm thần lay động Quỳ Hoa lão thái giám động tác tựa hồ dừng lại nửa nhịp. Tốt. Câu hồn tam thập lục chảo câu đồ vương tuyệt học. Quỳ Hoa lão thái giám kiến thức rộng rãi. Trong nháy mắt liền nhận biết đi ra. Đột nhiên lấy chảo biến chỉ. Lại là lấy đạn. Khấu trừ. Kích. Đâm. Điểm. Rồi. Kéo. Các loại chờ thủ pháp làm chủ luôn phiên biến hóa, Dương Kỳ đã cảm thấy ngàn vạn cây kim đâm đi qua. Quỳ Hoa lão thái giám mỗi lần bắn ra, đều là không trung chân khí biến thành mưa to lê hoa tựa hồ cây kim. Xuyên thấu lực cực kỳ mạnh mẽ, đâm rách chính mình hộ thân cương khí, thẩm thấu tiến vào trong kinh mạch. May mắn kinh mạch của mình cường hãn thần tượng chấn ngục kính tại đang vận chuyển tầm đó. Đem hết thảy âm khí sát khí đều toàn bộ hóa giải. Cái này châm hình công kích. Không cách nào xúc phạm tới đạt bổn nguyên. Nếu như là thay đổi bất cứ người nào. Đều chỉ sợ là đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Mất đi sức chiến đấu. Quỳ Hoa lão thái giám cũng âm thầm lấy làm kỳ. Chính mình khí công thiên yêu mơ sát thấu cốt châm chính là yêu tộc tuyệt học. Thượng cổ yêu thần sáng chế. Chính là lấy một loại đặc thù thủ đoạn. Đem toàn thân yêu khí ngưng tụ vào một điểm. Cực kỳ ngưng luyện. Cây kim lớn nhỏ. Một đâm tầm đó. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Coi như là ngang cấp năng lượng. Người ta một trưởng ra. Rời núi lấp biển. Nhưng là hắn một trưởng đi ra ngoài. Nhưng không cách nào đối phó châm giống như chân khí. Lấy cái này thiên yêu mơ sát thấu cốt châm Quỳ Hoa lão thái giám không biết đánh bại bao nhiêu cao thủ. Nhưng là hiện tại. Những cái kia mơ sát thấu cốt châm chân khí thẩm thấu tiến nhập đối phương thân thể. Dương Kỳ rõ ràng không có có cảm giác. Cái này khiến cho hắn thật khiếp hãi chẳng lẽ. Tiểu tử này tu luyện một môn có thể khắc chế của ta khí công bất quá. Của ta mơ sát thấu cốt châm khắc chế cũng không có nhiều người. Lập tức. Lão thái giám phát ra tới bén nhọn âm thanh tử lâm. Ngươi nhanh chóng đem thần cách thu. Ta đến vây khốn tiểu tử này. Đã đoạn hắn niệm tưởng. Cũng tốt tử lâm bay lên. Hai tay lần nữa thi triển đi ra lưới giống như ký hiệu. Đáng giận. Cái này lão thái giám thật sự là khó chơi. Đáng tiếc cái kia thần cách sức mạnh quá lớn. Nếu như là ta một người ở chỗ này. Ngược lại là có thể vận chuyển chân khí miễn cưỡng trấn áp. Nhưng là hiện tại lại không có khả năng.